Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 812, chương 809, tinh giới. Con đường thành thần, chắc chắn có hy sinh. Iria yên lặng, chợt trả lời, đúng vậy à, hy sinh, ta lo dơ lên pháp trưởng. Như vậy, ta muốn thành thần, hy sinh lại là cái gì? Ta tình yêu sao? Ha ha. Nói cho cùng, ta chỉ là một cái tục nhân a. Iria vừa muốn mở miệng, đột nhiên biến sắc, nhìn Magic Online, đã quy tắc hóa, dung nhập thế giới Magic Online. Tại thời khắc này vậy mà một lần nữa hiện lên đi ra. Ngươi đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Hắn muốn động thủ, đáng tiếc đã không còn kịp rồi. Ta lo đã ở vào tầng Magic Online bảo hộ phía dưới. Thậm chí, Iria cảm nhận được một loại to lớn hoảng hốt. Hắn đối với Magic Online trưởng khống, bị tước đoạt. Không nên quên, Magic Online cơ sở là ta cùng ngươi cùng một chỗ kiến tạo. Đồng thời, ta còn có một tia Magic Online phụ thuộc quyền hạn. Cái này là chìa khóa. Ta lo lớn tiếng nói, đây là ta tiên đoán hệ pháp thuật sau cùng thăng hoa. Vận mệnh ma pháp Tạc Lo phong thần thuật. Ta đem thay thế ngươi. Thu hồi được Magic Online quyền hạn. Không, Iria thân thể biến hóa. Hình thành một loại khó mà miêu tả phức tạp hình dáng. Giống như từng tầng một Internet. Mỗi một tầng Internet đều là dùng không biết vật chất cấu thành. Đây là hắn thần linh chân thân. Nhưng lúc này, cùng Magic Online liên hệ. Lại bị oanh nhiên chặt đứt, tại một cỗ không hiểu gợn sóng bên trong, bảy tầng Magic Online nổ vang, một từng chiếc màu đen lối đi lan tràn mà xuống, chui vào Tạc Lo thân thể. Ngươi, phản bội ta, Iria gầm thét, xông về Magic Online, hắn chỉ là bị tước đoạt Magic Online quyền hạn, bản thân nhưng như cũ là chân thần, thần linh bản chất, không có thay đổi chút nào. Quả nhiên, Magic Online lực lượng đã không đủ để chống đỡ đệ nhị thần linh. Tạc Lo không vui không buồn, chỉ huy Magic Online chặn đường Iria, liền như là Iria trước đó tóm được tà như thần. Trên mặt của hắn hiện ra một tia tiếc nuối cùng vẻ điên cuồng. Thế nhưng, chỉ cần rút ra bản nguyên, vẫn là có thể làm ta thành thần. Cái này là không để ý Magic Online căn cơ, muốn hủy hết thảy. Kỳ thật, ta cũng không phải là vì vô tội người hy sinh báo thù, chỉ là vì chính ta a. Ta gặp cười ha ha lấy, bắt đầu đi. Ầm ầm, toàn bộ thế giới giờ khắc này đều đang run sợ. Chuyện gì xảy ra? Rực rỡ hào bên trên dồn thét to, ầm ầm ầm ầm, ở trước mặt hắn hiện ra các nơi trên thế giới cảnh tượng, cái kia từng chiếc phù không thành, giống như thiên thạch một dạng, từ trên bầu trời tầng tầng giáng xuống, có trực tiếp nện tại thủ hộ lục địa thành trên trở. Ầm ầm nổ tung, cả hai cùng một chỗ hủy diệt, đạn hạt nhân diệt thế tình cảnh, tại đại lục từng cái chủ yếu thành thị trình diễn, phù không thành bên trên ở lại truyền kỳ ma đạo sư. Các loại ma pháp sư, tại trong khoảnh khắc toàn diệt, dù cho có vận khí tốt ma pháp sư, không có đợi tại phù không thành phía trên, lúc này cũng bị Magic Online ảnh hưởng đến. Magic Online thành lập lâu như vậy, nguyên thủy phương pháp tu luyện đã sớm bị vứt bỏ. Bọn hắn đã thành thói quen Magic Online tồn tại, đem tinh thần của mình cùng Magic Online nối liền cùng một chỗ. Lúc này, kèm theo Magic Online sụp đổ, tất cả Magic Online pháp sư đều bị trọng thương cùng cắn trả. Đáng sợ bão táp tinh thần trực tiếp tại trong đầu của bọn hắn tạo ra. Tàn phá lấy bọn hắn hết thảy, dù cho vận khí tốt sống sót, không có đầu nổ tung, cũng sẽ trực tiếp biến thành ngớ ngẩn cùng phế nhân. Một cái văn minh hủy diệt, người cùng ta chung nhau chứng kiến. Saoru dùng một loại vịnh ngâm ngữ khí, chậm rãi nói xong, Không chỉ như thế, Magic Online đã trở thành thế giới một trong những quy tắc lúc này đột nhiên sụp đổ, mang tới phản ứng là mắt xích tính. Đại lục phía trên, nguyên bản bởi vì thần chiến mà xuất hiện cái khe to lớn, bỗng nhiên mở rộng, đáng sợ địa chấn liên miên hiển hiện. Sau cùng, giống như bánh bích quy vỡ vụn một dạng, mới Laplace đại lục vỡ thành tam đại khối cùng vô số khối nhỏ, lẻ tẻ phân bố tại biển bên trong. Chỉnh phiến đại lục nhân khẩu, tại trời đất sụp đổ trong tai nạn, một hơi hủy diệt 5/6 phần 10, dư xuống, cũng cần trải qua này loại tàn khốc tận thế. Không biết sẽ chết đi bao nhiêu. Cái này, Tiểu Quỳnh Tư đã bị sợ quá khóc. Vì cái gì? Vì cái gì phù không thành sẽ rơi xuống? Ngươi nên suy nghĩ, là vì cái gì chính mình dưới chân này tòa phù không thành còn hoàn hảo? Saoru đứng người lên, rực rỡ văn minh ma pháp. Không thể toàn bộ hủy diệt. Cái thế giới này, cũng không thể dung nạp chân thần đại chiến. Hắn vươn tay, nhẹ nhàng vạch một cái, rực rỡ hào bên cạnh hiện ra một cái lỗ đen thật lớn. Magic Online sụp đổ, rất nhiều phù không thành cùng một chỗ rơi vỡ. Thế nhưng rực rỡ hào tại hắn sức mạnh to lớn phía dưới, vẫn như cũ duy trì trôi nổi. Đi thôi, tiến vào tinh giới. Hắn nhẹ nhàng đẩy tay, to lớn rực rỡ hào liền tiến vào tinh giới bên trong. Tinh giới, cái này khái niệm là Saoru vừa mới bổ đủ. Nó ở vào Laplace thế giới bên ngoài, giống như ngoài không gian. Kể từ đó, cái thế giới này liền tạo thành minh thổ, chủ thế giới, tinh giới ba tầng kết cấu, tính là chân chính ổn định lại. Lúc này, Saoru dời ánh mắt nhìn, hắn thấy được Taglo cũng tiến nhập cuối cùng giai đoạn. Nhất cử rút ra Magic Online bản nguyên, không tiếc hủy diệt Magic Online, cũng phải thành thần. Có lẽ, tại mất đi tình yêu về sau, hắn còn dư lại chỉ có dạng này một cái chấp niệm. Đồng thời, Taglo cũng thành công, hắn thân thể không ngừng bành trướng, cấp tốc trở nên đen kịt, vặn vẹo, mang theo đáng sợ oán niệm, tràn ngập hủy diệt lực lượng. Đây là Magic Online sụp đổ, mang đến cắn trả. Hắn chân thân đã chuyển hóa thành thần thể, lại so Iria càng thêm đáng sợ cùng xấu xí. Nhưng ngay cả như vậy, cũng là chân chính thần linh. Iria không hề động, dù cho Magic Online sụp đổ, hắn cũng không có thừa cơ tiến công Taglo, bởi vì thần linh nhạy cảm, có thể cảm giác được một đạo đáng sợ tầm mắt nhìn chăm chú xuống tới. Bên trong biển sâu, Monty phát ra một tiếng trí nhớ khắc sâu kinh hô. Tối sơ, tạo vật chủ, tạo vật chủ. Iria đôi mắt sáng ngời. Quả nhiên, tại cấp 7 thần linh phía trên, còn có cảnh giới càng cao hơn. Truy tìm mạnh hơn, đã trở thành hắn chấp niệm. Hắn thực sự muốn xem đến tạo vật chủ hình dáng. Dù cho đại giới là tử vong, nhưng tạo vật chủ chỉ có một ánh mắt hạ xuống, không vui không buồn, không có chút nào cảm xúc, lại trấn áp 3 vị thần linh. Bắt đầu từ hôm nay, thần linh ở tinh giới khó mà tiến vào thế giới vật chất. Saoru chợt rãi mở miệng, làm tạo vật chủ. Hắn lời nói vừa ra, liền là thế giới quy tắc. Ầm ầm, toàn bộ vật chất thế giới chủ bắt đầu mãnh liệt gạt bỏ 3 vị thần linh. Hắn nhóm kêu thảm, bị khu trục do vật chất thế giới chủ, ở vào một mảnh thâm thúy mà u ám trong thái không. Chỉ có trôi nổi thiên thạch cùng với một chút hằng tinh mới chứng minh nơi này cũng không phải là một mảnh hư vô. Yên tĩnh, trống trải, mặc dù hoàn cảnh tàn khốc, nhưng phù không thành đều có thể thích ứng. 3 vị thần linh tự nhiên càng thêm không là vấn đề. Hắn nhóm lẫn nhau căm thù liếc mắt, ăn ý lựa chọn một cái phương hướng, xa xa rời đi. Tạo vật chủ sao? Iria cùng Taglo trong lòng tư duy lại càng thêm linh động.